Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 740, Sako đến. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng, bộ phận xương mù dày đặc sinh vật đã thoát khỏi lượng nước. Ánh mặt trời hạn chế, có thể đi ra khu mê vụ tiến hành hoạt động. Nửa tháng trước, nghi trùng chỗ mê vụ nhất khu bên bờ gặp phải rộng lượng sinh vật biến dị công kích. Tộc côn trùng tổn thất thảm trọng. Thật may nghi trùng kịp thời truyền tới tin tức. Thành sinh mạng sớm có phòng bị. Nếu không, người có thể liền không thấy được thành sinh mạng. Trong phủ thành chủ, Đồng Dao sắc mặt nói nặng trịch nói. Có chuyện phải nói cho ngươi. Bạch Linh muốn nói lại thôi. Trương Dịch Phong hít sâu một cái. Còn có cái gì tin tức xấu? Cùng nhau nói đi, ta có thể chịu đựng. Quyền quân trúc chết. Chấm ngoặc kép. Trương Dịch Phong thân thể run rẩy, thông suốt nhìn về phía Bạch Linh. Bạch Linh cúi đầu xuống, giọng khó nén đau thương. Tin tức là từ thành Quang Minh truyền tới. Lần này khu mê vụ sinh vật, không chỉ có công kích thành sinh mạng, còn đối với thành Quang Minh, trời sáng thành phố, Cao Lam thành phố, Tinh Hỏa thành phố, Biển Rừng thành phố, Thiên Phủ thành phố 6 thành phố phát động tấn công. Thành Quang Minh khoảng cách xa nhất, chúng ta không kịp cứu viện. Chấm ngoặc kép, nghe Bạch Linh kể, Trương Dịch Phong trong đầu hiện lên quyền quân trúc bóng người. Cái đó thích mang kính mát, ăn mặc sắc đồ bó sát người cô gái, te tua lung linh, tư thế oai hùng hiên ngang. Hai người đã từng chung hoạn nan, sóng vai tác chiến, nàng tình ý đối với hắn. Trương Dịch Phong không phải là không rõ ràng, chẳng qua là hắn không gánh nổi. Triệu Thanh Mạn chết đã cho hắn tạo thành to lớn đánh vào. Hắn không muốn mình ở thế giới hoang phế càng lún càng sâu. Nhưng mà, nghe tới nàng chết đi tin tức, Trương Dịch Phong trong lòng như cũ cảm thấy bi thương. Nàng di thể, thật đáng tiếc, thành Quang Minh người tiến hóa không có tìm được. Chấm ngoặc kép, Bạch Linh nhìn xem Trương Dịch Phong, khuôn mặt không đành lòng. Đoán chừng là bị sinh vật biến dị ăn. Ken két, Trương Dịch Phong nắm chặt góc bàn gãy lìa. Trương Dịch Phong, phấn chấn điểm. Nếu như cuộc chiến tranh này loài người thất bại, người chết sẽ nhiều hơn. Bên người những người này, ta, Bạch Linh, Lưu Cường, Mã Tư Thuần, con cái ngươi, bọn họ đều sẽ chết. Đồng Dao quát lên. Đồng Dao, ngươi không được gây áp lực cho hắn. Ta cùng đứa trẻ tuyệt sẽ không trở thành hắn liên lụy. Bạch Linh kiên nghị nói. Rồi sau đó ánh mắt nhu hòa nhìn Trương Dịch Phong. Nếu như vậy ngây thơ sẽ tới. Không cần để ý chúng ta. Thật tốt còn sống. Trương Dịch Phong môi run rẩy, cặp mắt khép lại. Rồi sau đó đột nhiên mở ra. Thú xương mù nghĩ thái tự nuôi chàng tình huống thế nào. Tự dưỡng thành công. Đã có thể nhân công lấy được thú xương mù tinh hạch. Bất quá thú xương mù xuất hiện tinh hạch tỷ lệ nhỏ vô cùng. Tự nuôi trận 300.000 đầu thú xương mù nhiều nhất mới có thể có 100 đầu thú xương mù có thể ngừng kết tinh hạch. Đồng Dao trả lời. Như thế thiếu. Trương Dịch Phong cau mày. Tỷ lệ là nhỏ một chút, nhưng là thú xương mù thành trường kỳ thật nhanh. Chỉ cần có đầy đủ thức ăn, mượn viện khoa học nghiên cứu chế tạo đặc thù nước thuốc, 3 ngày liền có thể đem thú xương mù rú chín. Như vậy thì tốt. Thú xương mù tinh hạch thu hoạch sau đó miễn phí phát cho đỉnh cấp người tiến hóa cấp 5. Trương Dịch Phong nói. Vốn là lấy hắn kế hoạch nguyên thủy, thú xương mù tinh hạch là hốt bạc vật liệu, nhưng là thế giới hoang phế thế cục đã trở nên ác liệt tới cực điểm. Khu mê vụ sinh vật đại quy mô xuất hiện, loài người tràn ngập nguy cơ. Lúc này lại đem lá bài tẩy giấu giếm thì thật muốn trơ mắt nhìn loài người diệt vong. Người bên người chết, để cho Trương Dịch Phong đau tim hơn lại cảm nhận được cảm giác cấp bách. Không tiếc bất cứ giá nào võ trang loài người. Đây là Trương Dịch Phong trong đầu lớn nhất ý niệm. Hắn không phải chúa cứu thế. Không có năng lực bằng vào mình lực lượng cứu thế giới. Thế giới hoang phế tai nạn. Cuối cùng vẫn là cần thế giới hoang phế loài người tới đối mặt. Bởi vì thế giới hiện thật căn bản không có năng lực đối kháng sinh vật biến dị. Từ bây giờ về sau, có thể tăng lên loài người thực lực độ. toàn bộ miễn phí phát cho. Trương Dịch Phong tuyên bố, vũ khí laser, cơ giáp chiến thần, thú xương mù tinh hạch, thậm chí là thú nguyên năng tinh hạch, cũng biết miễn phí cung ứng loài người người tiến hóa. Cho dù là sinh mạng số một cũng là như vậy. Trương Dịch Phong đã không để ý tới tự tổn thất của mình. Giữ được phế thổ dân loại, bảo vệ người bên người mới là trọng yếu nhất sự việc. Tìm được Hoàng Thiên Tinh tung tích sao? Không có, giống như biến mất vậy. Hắn không phải biến mất, mà là ở âm thầm tích góp lực lượng. Loài người gặp phải tình cảnh càng ngày càng nguy hiểm. Nhưng bây giờ loài người cũng không phải là không có lực phản kháng. Trương Dịch Phong, Đồng Giao, Mã Tư Thuần, Nghi Trùng, Lam Năm lớn cường giả cấp 8. Toàn thế giới hơn 100 triệu loài người. Tộc côn trùng, xác sống, ba đại chủng tộc liên hiệp. Chưa chắc không thể cùng khu mê vụ sinh vật quyết tử chiến một trận. Nhưng mà, hắn trong lòng căn bản không có để. Nó đến từ thế giới. Thế giới hỏa diễm. Không biết gì cả, thần bí cường đại ngọn lửa sinh vật, chưa xuất hiện, âm thầm ẩn núp sinh vật không biết có nhiều ít, Trương Dịch Phong cũng không biết, cái thế giới này, cũng không đơn giản, thành sinh mạng vận chuyển, mỗi ngày đều có mới người tiến hóa ra đời, cũng có số trăm đỉnh cấp người tiến hóa cấp 5 uống thú xương mù tinh hạch cảm ứng niệm lực tồn tại, trở thành người tiến hóa cấp 6, hết thảy cũng hướng tốt phương hướng phát triển. Nhưng ngay tại Trương Dịch Phong đi tới thế giới hoang phế ngày thứ 2, tán bố trí ở thành sinh mạng vùng lân cận tộc côn trùng truyền tới tin tức. Nhật Bản công chúa Sako tới, nàng không phải tới một mình, mà là bị một đám nghi trùng chưa từng thấy qua quái vật đuổi giết. Nhận được tin tức, Trương Dịch Phong, Đồng Giao rất kinh ngạc, Sako lúc này tới TQ làm gì? Bởi vì nghi trùng xuất lĩnh tộc côn trùng đang theo vậy bầy quái vật chiến đấu. Hai người không có cân nhắc quá nhiều. Mang thành sinh mạng cường giả. Bay đi mê vụ nhất khu trợ giúp nghi trùng. Nghi trùng nói quái vật. Hình người. Toàn thân phủ đầy đen thui lỗ thủng. Lỗ thủng trong sẽ phun ra ngọn lửa. Nọc độc. Năng lực khôi phục cực mạnh. Bị chém thành hai nửa cũng biết rất nhanh mọc ra. Chúng đuổi theo hai món mảnh khảnh bóng người, ngang nhiên xông vào tộc côn trùng lãnh địa, cùng tộc côn trùng hướng đụng vào nhau. Trương Dịch Phong bọn họ đuổi lúc tới, đại chiến đang tiến hành như dầu sôi lửa bỏng. Nhân ma, chấm ngoặc kép, nhìn thấu mắt chỉ thấy các quái vật tên, những tin tức khác hoàn toàn không có, nhưng là nhìn nhân ma lỗ thủng phun ra ngọn lửa, nọc độc giết chết rộng lượng hắc giáp trùng, ký sinh trùng. Trương Dịch Phong không nói hai lời. Hình người bạo long vậy xông tới mở sát giới. Xương thú đâm. Một đầu khổng lồ nhân ma. Cao cỡ 2 mét. Hắn trên người có rậm rạp chằng chịt hắc động. Không giống với người bình thường ma. Hắn thân thể ngọa nguậy chất nhờn. Tích tích đáp đáp rơi trên mặt đất. Đem đất mặt đất bùn tan rã. Từng cây một cứng rắn sắc bén gai xương. Từ trong hắc động bay ra. Tựa như lê hoa mưa như thác đổ, đánh vào nghi trùng giáp xác trên, phát ra đinh đinh đương đương giòn vang. Đây là đầu cấp 8 nhân ma, thực lực tương đương khủng bố, lại cùng nghi trùng đánh kỳ cổ tương đương. Nghi trùng thân thể hai bên sắc bén chân đao khua, đem trăm cấp nhân ma trẻ thành bể miếng. Nhưng là quỷ dị chính là, cấp 8 nhân ma bể miếng ngoạ nguậy, lần nữa ngưng tụ, cả người lỗ thủng trong. Ngọn lửa, nọc độc, gai xương nhô lên, xen lẫn thành sát phạt lưới, niệm lực đĩa bay, phân giải, lâu công không được, nghi trùng có chút tức giận, hùng hồn niệm lực thúc giục, sán châm cứu bay lượn, hóa thành du động ánh sáng, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tiuyencv.com/trao/tao/noi/lai/noi/diai/noi/lam/noi/tsan/noi/con/ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.